Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là gặp mặt. Ở phần trước thì chúng ta đã biết để giải cứu cô nàng Lâm Nhược Tuyên mà Tô Hàn đã chạy tới Tiên Vương Tông. Và đây thì hắn đã gọi là gặp một cái tên tông chủ là nhị phẩm hợp thể cảnh. Ngoài ra thì còn gặp một tên gọi là công tử của bên Chiến Thiên Tông, một trong 72 tông, là con trai của Lãnh Phong trưởng lão, gọi là một trong lục đại hộ pháp gì đó. Tuy nhiên sau cùng Tô Hàn vẫn là ra tay và dùng Dương Thần Cung để bắn mấy tên hợp thể cảnh. Người cuối cùng phải chống đỡ chính là Trình Dục, tông chủ của Tiên Dương Tông. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Có thể ngăn trở hay không, không phải là người có thể định đoạt. Vẻ mặt của Trình Dục nghiêm túc, mở miệng hừ lạnh. Hắn mặc dù không nguyện ý đắc tội với Tô Hàn, nhưng là hợp thể cảnh đại năng, lại còn là nhị phẩm, chung quy phải có ngạo khí. Hắn không tin và cũng không muốn tin là bản thân mình ngay cả công kích của một nhị phẩm thần hải cảnh cũng không đỡ nổi. Một tiếng, cũng vào thời khắc này, kim tiễn mang theo uy lực kinh khủng không cách nào hình dung đánh vào hỏa nguyên cháo của Trình Dục. Thời điểm hai bên va chạm, có tiếng nổ kinh thiên vang rền truyền ra, sóng xung kích to lớn dùng xu thế hình tròn lấy Trình Dục làm trung tâm khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Chỗ mặt đất lát thành sàn nhà lúc này toàn bộ vỡ nát, hư không thì từng khúc biến mất, bằng mắt thường có thể trông thấy nó khuếch trường ra rất xa. Lầu các bốn phía, ngoại trừ gian nhà của Lâm Nhược Tuyên được Tô Hàn bảo hộ thì những địa phương khác đều bị lật tung, hóa thành bụi đất bốc lên đầy trời. Lúc này còn có những người khác của Tiên Dương Tông đang từ xa chạy đến, thời điểm trong thế cảnh này đồng tử không khỏi co vào, hít vào một hơi khí lạnh thật sâu. Mà Trình Dục đứng ở trung tâm dưới chủng kích của kim tiễn, hỏa nguyên cháo kia giữ vững được trong chớp mắt thì lập tức có từng đạo vết rạn dần xuất hiện. Sao? Trình Dục trừng mắt nhịn không được quát ầm lên, điều đó là không có khả năng. Bản tông đã ngưng tụ lực lượng phòng ngự của bốn người bọn họ, lại dùng lực lượng pháp tắc thi triển ra hỏa nguyên cháo, nhưng ở dưới công kích của một tên nhị phẩm thân hải cảnh làm sao vỡ vụn được? Ta đã nói rồi, ngươi không ngăn được, Tô Hàn hừ lạnh. Mà kim tiễn kia dường như kết nối với thần niệm quán, sau khi âm thanh vang lên lực lượng gia tăng, để cho hỏa nguyên cháo ở bốn phía của Trình Dục bụp một tiếng triệt để sụp đổ. Sắc mặt của Trình Dục kịch biến, tốc độ kim tiễn quá nhanh, sau khi xông phá qua hỏa nguyên cháo đã trực tiếp lao vào người hắn, để cho kiện áo giáp cấp bậc minh khí trên cơ thể hắn gặp phải trọng kích, có một khe nứt bắt đầu lan ra. Bất quá cũng may là nhờ vào bộ giáp này là thượng phẩm minh khí, mặc dù bị kim tiễn trùng kích xuất hiện cả vết nứt, nhưng bộ áo giáp không có trực tiếp bị phá toái. Mượn nhờ cơ hội này, Trình Dục lớn tiếng gào thét chán nổi gân xanh, dường như thi triển lực lượng mạnh nhất, bước chân đạp trên mặt đất, để lại một dấu chân thật sâu. Còn thân ảnh của hắn thì chịu trùng kích của kim tiễn, cứ thế hướng về bốn phương tám hướng tránh ra. Đáng tiếc, Tô Hàn lắc đầu thở dài. Trong cảm ứng của hắn thì kim tiễn này đã đem lực phòng ngự của năm tên hợp thể cảnh cứ thế mà xông phá, nhìn như là mảy may không có việc gì, nhưng trên thực tế là tiêu hao rất lớn. Cho đến giờ phút này Trình Dục né tránh thì kim tiễn cũng vô lực đuổi bắt. Cuối cùng vẫn là do tu vi còn quá thấp, nếu nhắn giờ phút này không cần phải nói là hợp thể cảnh, vòn vẹn chỉ là tam phẩm thần hải cảnh mà thôi, thì liền có thể đem oai lực của kim tiễn xuyên thủng Trình Dục ngay. Mà không riêng gì hắn, ba người khác cũng sẽ chết dưới mũi tên này. Đáng tiếc hắn mới chỉ là nhị phẩm thần hải cảnh, có thể giết chết được nhất phẩm hợp thể cảnh, nhưng lại không đủ thực lực để nghiền ép nhị phẩm. Sưu một tiếng, Tô Hàn không do dự, tại thời điểm mà Trình Dục còn đang kinh sợ uy lực của kim tiễn, thân ảnh của hắn trực tiếp là theo khí tức của Lâm Nhược Tuyên vọt vào căn phòng. Mà sau khi hắn rời đi không lâu, kim tiễn kia cũng dần tiêu tán, sau đó triệt để hóa thành kim quang, biến mất trong tầm mắt đám người Trình Dục. Kim tiễn biến mất. Thế một màn này, đám người nam tử trung niên đều nhìn nhau. Quả nhiên, công kích kinh người như thế, dùng tu vi nhị phẩm thần hải cảnh quán thì cũng không kiên trì được bao lâu. Làm sao bây giờ? Xông vào đem người này đánh chết sau. Tuy nói chúng ta bản thân trọng thương, nhưng hắn không có loại công kích này thì cũng chỉ là sâu kiến thôi. Người có thể xác định là hắn sẽ không thể thi triển công kích này sau. Sau khi tiếng nói này hạ xuống, đám người nam tử trung niên ngữ khí không khỏi ngừng lại, trầm mặc hồi lâu. Đúng vậy, ai có thể xác định là Tô Hàn còn có thể công kích loại công kích ở cấp bậc này hay không? Nếu không có thì cũng thôi, nhưng nếu là có thì nên làm cái gì đây? Bọn hắn có thể tránh thoát lần này, có thể tránh thoát lần hai sau? Đơn giản là không thể. Trong gian phòng, nháy mắt Tô Hàn xông vào liền thấy được Lâm Nhược Tuyên đang nằm trên giường. Nhiều năm không thấy, cô nàng trổ mã càng thêm linh lung, càng thêm mỹ lệ. Dáng vẻ bình tĩnh bất động kia giống như một nụ sen hé nở, đẹp đến rung động lòng người. Nhưng Tô Hàn thời khắc này rõ ràng không có lòng dạ để nhìn xem là Lâm Nhược Tuyên có đẹp hay không. Hắn lấp lóe đi tới bên cạnh Lâm Nhược Tuyên. Tô Hàn đại ca. Thời điểm Lâm Nhược Tuyên nhìn thấy Tô Hàn đến, đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó hai con ngươi xinh đẹp bắt đầu đỏ lên, có nước mắt bất chỉ bất giác chảy ra. Người rốt cuộc đã đến, người... Ô, tiếng nước nở từ trong miệng Lâm Nhược Tuyên chuyển ra. Thật là có lỗi, Tô Hàn mang theo vẻ áy náy, nếu sớm biết như thế thì ta nên tự mình đi đón người qua. Không có chuyện gì, ta không sao, Lâm Nhược Tuyên thấp giọng nói. Nhìn bộ dáng kiên cường này của nàng, Tô Hàn nhịn không được lắc đầu cười một tiếng. Trong lúc bàn tay vũ động thì phong ấn của lão giả hợp thể cảnh kia trên người Lâm Nhược Tuyên đều được hắn cởi bỏ ra. Tô Hàn đại ca, ngươi không sao chứ? Lâm Nhược Tuyên đứng dậy nhìn Tô Hàn từ trên xuống dưới. Trong cảm ứng của nàng, tu vi Tô Hàn đã đạt đến nhị phẩm thần hải cảnh. Loại tốc độ tu luyện này hoàn toàn chính xác là kinh người. Thế nhưng Lâm Nhược Tuyên không kịp cảm thán, bởi vì nàng biết là hai lão giả đi theo Chu Lăng đều là đại năng hợp thể cảnh cả. Ta không sao, Tô Hàn lắc đầu khẽ nói. Cũng là lo cho ngươi thôi, bọn họ không có làm gì ngươi chứ? Không có, Lâm Nhược Tuyên lắc đầu. Bất quá may nhờ Tô Hàn đại ca tới sớm, bằng không ta liền... Ta biết rồi, Tô Hàn nhẹ thở phào một hơi, bắt lấy tay của Lâm Nhược Tuyên rồi hướng bên ngoài phòng từng bước đi ra. Cô nàng này chính là người duy nhất mà Hương Nhi sau khi tiến vào tinh vực hạ đẳng đã nhắn nhủ, cho nên Tô Hàn nhất định không thể để nàng có gì sơ suất. Âm một tiếng, cửa phòng nổ tung nhấc lên một hồi tro bụi. Tô Hàn và Lâm Nhược Tuyên từ trong gian phòng chậm rãi đi ra. Đám người Trình Dục vẫn như cũ đứng bên ngoài, vẻ mặt âm lãnh nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Ánh mắt của bọn hắn không khỏi quét qua bàn tay của Tô Hàn, nơi có cây trường cung màu vàng kim. Dưới sự phản xạ của ánh sáng mặt trời, dương cung tựa hồ càng thêm sắc bén, tản ra hàn mang kinh quẩy. Cô nàng này ta muốn dẫn đi. Ánh mắt Tô Hàn quét qua mọi người, sau cùng rơi vào trên người Trình Dục. Trình tông chủ, người tốt nhất nên làm ra lựa chọn chính xác, bằng không mà nói, toàn bộ trên dưới của Tiên Dương Tông cũng phải gặp không may theo ngươi. Vẻ mặt của Trình Dục âm tình bất định, do dự hồi lâu, rốt cuộc ngẩng đầu nói, người đi đi. Ai bảo hắn đi? Cũng vào thời khắc này, âm thanh bén nhọn làm người ta cực kỳ chán ghét của Chu Lăng lại vang lên. Thời điểm Tô Hàn ngước mắt, thấy Chu Lăng từ giữa hư không đi tới. Trong lúc tiến lên, vẫn không quên quét mắng. Trình Dục, bản công tử còn chưa nói với ngươi, đây là nữ nhân bản công tử muốn xong. Ngươi có tư cách gì mà thả nàng đi? Đã được bản công tử đồng ý chưa? Trình Dục nhướng mày, xoay người ôm quyền nói. Chu công tử, người này chiến lực quá mạnh, tuyệt đối không phải chúng ta có khả năng địch nổi. Mà trong ánh mắt của nữ nhân, ánh mắt của Trình Mỗ nhìn, đây bất quá chỉ là một nữ nhân mà thôi. Dùng thân phận Chu công tử thì muốn dạng nữ nhân gì mà không có. Trình Mỗ đã vì Chu công tử chuẩn bị rất nhiều giai lệ, còn đang chờ Chu công tử sủng hạnh đây. Đánh rắm, Chu Lăng trực tiếp mắng. Người con mẹ nó chẳng lẽ là một cái phế vật hay sao? Thật sự chính là một phế vật, là hợp thể cảnh nhị phẩm, thậm chí ngay cả một tên thần hải cảnh nhị phẩm cũng đều đánh không lại. Vậy ngươi còn sống làm gì? Tại sao không đi chết mẹ nó đi? Nghe được lời này, toàn bộ người của Tiên Dương Tông đều nhịn không được lộ ra lửa giận. Chiến Thiên Tông là rất mạnh, không sai. Tiên Dương Tông đã trở thành tông môn phụ thuộc Chiến Thiên Tông, cũng là không sai nốt. Nhưng Trình Dục địa vị ở Tiên Dương Tông chính là như Tô Hàn ở tại Phượng Hoàng Tông vậy, đã sớm đi sâu vào lòng người. Chu Lăng này bất quá chỉ là một nhất phẩm thân hải cảnh mà thôi. Vẫn là do phụ thân hắn là Lãnh Phong hộ pháp dùng tài nguyên chất chồng mà lên. Cái loại tu vi này ở Tiên Dương Tông tùy tiện cầm ra một tên thần hải cảnh đều có thể tiêu diệt. Mà giờ khắc này ở ngay trước mặt bọn họ, Chu Lăng lại đem Trình Dục mắng đến máu chó đầy đầu. Bọn hắn sao có thể nhẫn nhịn? Và lại nhìn Trần Dục thì càng là lửa giận công tâm. Hắn đang cật lực áp chế phần lửa giận trong lòng, bởi vì lý trí nói cho hắn biết tu vi của Chu Lăng này tuy thấp nhưng bối cảnh rất mạnh. Giờ phút này nếu như thực sự xúc động có lẽ nhất thời sướng thôi, nhưng xui xẻo sẽ là toàn bộ Tiên Dương Tông. Làm nhất tông chi chủ, từ chân tâm vì tư lợi bên ngoài ra thì không có người nào không cân nhắc vì tông môn của mình cả. Nếu như hôm nay người thực sự thả nàng đi, vậy thì người cũng không sống tốt được đâu. Chu Lăng lần nữa uy hiếp. Tô Hàn híp mắt lại nhìn chằm chằm vào Chu Lăng, sau đó cười nhạt một tiếng, mang theo Lâm Nhược Tuyên một bước đi ra, trực tiếp vượt ra ngoài trăm vạn dặm. Đám người Trình Dục sau cùng không có ngăn cản. Không phải bọn hắn không muốn, mà bọn hắn biết căn bản ngăn không được. Đáng chết, còn không mau truy. Mắt thấy Tô Hàn và Lâm Nhược Tuyên rời đi, trong mắt của Chu Long đều muốn trợn lồi ra. Hắn thực sự sợ hãi là Hàn Đằng Phi biết được việc này. Nếu như Hàn Đằng Phi thực sự tìm hắn gây phiền phức, thì xem như là Chiến Thiên Tông cũng không gánh nổi choán. Truy, Trình Dục khàn khàn quát, sưu một tiếng, lần lượt từng đạo bóng người đều hướng về phía đám người Tô Hàn mà đuổi theo. Nhưng vỏn vẹn một lát bọn hắn liền quay về chỗ cũ. Công tử, lão già áo xám liếc mắt nhìn Chu Lăng, thấp giọng nói, bọn hắn đã chạy rồi. Cái gì? Chu Lăng cắn răng nghiến lợi nói, các ngươi có nhiều hợp thể cảnh như vậy mà đuổi không kịp một cái thần hải cảnh sao? Phế vật, đơn giản là một đám phế vật. Ở trong tinh không, hai bóng người lướt qua, đúng là Tô Hàn và Lâm Nhược Tuyên. Thần sắc Tô Hàn bình tĩnh, Lâm Nhược Tuyên cũng không ngừng quay đầu nhìn lại. Sau khi phát hiện đám người Trình Dục thực sự không có đuổi theo, nàng mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Không cần sợ hãi. Tô Hàn bắt lấy cánh tay Lâm Nhược Tuyên hơi siết lại cười nói, bọn hắn xem như đuổi tới thì cũng không ngăn được chúng ta. Tô Hàn đại ca, làm sao người lại mạnh như vậy? Lâm Nhược Tuyên nghiêng đầu nhìn Tô Hàn, trong đôi mắt đẹp tràn ngập sự tò mò. Thoát ra khỏi ma trưởng, nàng cũng triệt để yên tâm, lúc này mới có lòng dạ để cân nhắc những chuyện khác. Bộ ta trước kia rất yếu sao? Tô Hàn trêu chọc nói. Không phải, không phải, ta không phải ý tứ này, ta nói là... Lâm Nhược Tuyên vội vàng lắc đầu, sửa sang suy nghĩ một chút rồi lại nói. Ý của ta là tu vi của ngươi, rõ ràng chỉ là nhị phẩm thân hải cảnh, thế nhưng những hợp thể cảnh đại năng đó tựa hồ không phải đối thủ của ngươi. Tô Hàn mím môi một cái nhìn về phía Lâm Nhược Tuyên. Có nghe nói qua Kiều Ảnh công tử chưa? Dĩ nhiên là có nghe. Đôi mắt của Lâm Nhược Tuyên sáng lên, khoa tay múa chân mà nói. Kiều Ảnh công tử chính là vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt, có tư chất nghịch thiên, chiến lực vô song. Xem như là bọn Hàn sư huynh cũng không phải đối thủ của Kiều Ảnh công tử đâu. Ta sùng bái nhất chính là loại người này, vẫn luôn mong muốn gặp hắn một lần. Đáng tiếc loại nhân vật này lại chỉ tồn tại trong truyền thuyết, ở đâu muốn nhìn là có thể nhìn thấy chứ. Không, người đã gặp rồi, Tô Hàn nói khẽ. Sao? Lâm Nhược Tuyên sửng sốt một chút, nghi hoặc nhìn về phía Tô Hàn. Trong chớp mắt tiếp theo, thân thể mềm mại của nàng chấn động. Sau đó, như có sóng biển thao thiên trong lòng bay lên, đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Đôi môi anh đào nhỏ nhắn làm cho người ta động lòng kia, tại thời khắc này nhịn không được mở lớn ra, đến nỗi có thể nhét được cả hai củ cà rốt. Ngươi, ngươi, nàng chỉ vào Tô Hàn trong lúc nhất thời lại không thể nói ra lời nào. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Tô Hàn mỉm cười, sau lưng hắn có 9 cái bóng đều xuất hiện. Không sai, ta chính là Kiều Ảnh công tử. Nhìn 9 cái bóng này, bàn tay trắng nõn mảnh khảnh của Lâm Nhược Tuyên không khỏi đưa lên che cái miệng lại. Nàng thực sự khó mà tin được là người đem mình cứu ra khỏi ma trưởng của kẻ thù lại chính là Kiều Ảnh công tử vẫn luôn bị mình sùng bái. Thế nhưng là Kiều Ảnh công tử không phải nên... Lâm Nhược Tuyên kinh thanh mở miệng, lấy ra chân dung. Trên bức họa là bộ dáng của Kiều Ảnh công tử mà tinh không đều biết. Tô Hàn nhịn không được mỉm cười, bàn tay phất qua trên mặt. Sau một khắc khuôn mặt biến hóa, dáng người cũng trở nên khôi ngô. Chính là bộ dáng của Kiều Ảnh công tử được người ta khắc họa ra. Ta nên là cái dạng này có phải không? Lâm Nhược Tuyên đã triệt để sợ đến ngây người, giống như đúc, cùng với bước chân dung là giống nhau như đúc. Chắc không được, chắc không được. Hồi lâu sau trên gương mặt Lâm Nhược Tuyên bỗng lộ vẻ hưng phấn. Chắc không được người sẽ mạnh như vậy, chắc không được là người có thể vượt cấp mở chiến, nguyên lai người chính là Kiều Ảnh công tử. Nói như vậy thì hết thảy liền hợp lý rồi. Tô Hàn vẫn đã dĩ lắc đầu nhưng không lên tiếng. Từ thần sắc của Lâm Nhược Tuyên liền có thể nhìn ra, Kiều Ảnh công tử thực sự là đi sâu vào lòng người. Chiến lược của mình khủng bố như thế thì bất kỳ giải thích nào cũng đều vô dụng. Chỉ cần biểu hiện ra thân phận Kiều Ảnh công tử thì hết thảy sẽ hợp lý. Tô Hàn đại ca, người biết không? Lâm Nhược Tuyên mở đôi mắt to nhìn Tô Hàn. Trong con ngươi là mùi vị gọi là sùng bái của một tiểu cô nương đối với cường giả. Ta vẫn luôn cảm thấy Kiều Ảnh công tử mọi thứ đều tốt, chỉ là lớn lên có chút xấu. Thế nhưng không nghĩ tới, người lớn lên còn rất đẹp trai nha. Tô Hàn cạn lời. Tuy nói là mang theo Lâm Nhược Tuyên nhưng tốc độ quán cũng không giảm bớt bao nhiêu. Khoảng 2 ngày thời gian đã đi tới bên ngoài Phượng Hoàng Tinh. Mà trong 2 ngày này, cái lỗ tai của Tô Hàn đều muốn chai sạn đi. Lâm Nhược Tuyên hoàn toàn không giống như lần đầu tiên gặp mặt. Cái loại lạnh lùng băng tuyết, giống như tiên tử không nhiễm khói bụi nhân gian. Sau khi nàng biết được thân phận Kiều Ảnh công tử thì một mực líu díu hỏi này hỏi nọ. Từ sự tình trên Hoa Thần Tinh, rồi đến sự tình của Thiên Kiêu tranh bá. Tóm lại hết thảy liên quan đến Kiều Ảnh công tử, Lâm Nhược Tuyên tựa hồ đều muốn biết. Từ một điểm này đủ để nhìn ra, nàng đối với Kiều Ảnh công tử sùng bái cỡ nào. Tô Hàn khó có thể tưởng tượng là tính cách của một cô gái như Lâm Nhược Tuyên lại có thể đạt tới trình độ như vậy. Những người khác đối với Kiều Ảnh công tử không biết sẽ là cách nhìn như thế nào. Lúc mới bắt đầu Tô Hàn còn rất kiên nhẫn, nói rõ lý do cho Lâm Nhược Tuyên, thế nhưng đến cuối cùng kiên nhẫn của hắn đều bị nha đầu này mài sạch. Mặt không biểu tình, vô luận là Lâm Nhược Tuyên nói gì, hắn đều chỉ có một đáp án, đó chính là ân. Mà Lâm Nhược Tuyên thì giống như căn bản không thấy loại vẻ mặt này của Tô Hàn, vẫn như cũ, chăm chỉ nói không ngừng. May mắn là Phượng Hoàng Tinh đã xuất hiện trước mắt, Tô Hàn giống như thấy được cứu tinh. Nơi này chính là Phượng Hoàng Tinh, Tô Hàn nói. Lâm Nhược Tiên sững sờ nhìn về tinh cầu khổng lồ trước mắt, rốt cuộc bị di dời lực chú ý. Nơi này là vị trí Phượng Hoàng Tông sau. Nhìn trong chốc lát, Lâm Nhược Tiên lại nhìn về phía Tô Hàn. Tô Hàn đại ca, chắc không được Hương Nhi tỷ tỷ nói là đi theo ngươi không có sai. Phượng Hoàng Tông từ Long Võ Đại Lục đi vào hạ đẳng tinh vực còn chưa được bao lâu thời gian, vậy mà đã chiếm cứ một quả tinh cầu to lớn như vậy, thật sự là lợi hại. Đúng rồi, ngươi làm thế nào tu luyện ra 9 cái bóng đó? Ta mặc dù thiên phú võ đạo không phải quá mạnh, nhưng thiên phú ma pháp của ta rất lợi hại nha. Ta... Tô Hàn trợn trắng mắt lên. Ở bên ngoài Phượng Hoàng Tinh có rất nhiều thủ vệ Phượng Hoàng Tông, giống như những tông môn khác. Thời điểm mà hai người tiếp cận với Phượng Hoàng Tinh, lập tức có thủ vệ quát lên. Đây là Phượng Hoàng Tinh, các ngươi là người phương nào? Tô Hàn sửng sốt một chút và Lâm Nhược Tuyền cũng sửng sốt. Rất nhanh cô nàng phát ra tiếng cười. Tô Hàn đại ca, ngươi thực sự chính là tông chủ Phượng Hoàng Tông sao? Tô Hàn đen mặt nhìn về tên đệ tử Phượng Hoàng Tông rõ ràng là mới gia nhập kia, bất mãn nói. Các người ngay cả ta cũng không nhận ra sao? Tên đệ tử này nhíu mày, ngươi là ai? Lâm Nhược Tuyên càng cười lớn hơn. Tô Hàn mặt không biểu tình chộp lấy tay Lâm Nhược Tuyên vọt thẳng về phía Phượng Hoàng Tinh. Lớn mặt, tên đệ tử kia thấy vậy liền quát. Phượng Hoàng Tinh ta cũng có người có thể xông vào sao? Có phải muốn sống hay không? Tông chủ, không đợi người này nói xong thì một đạo âm thanh quen thuộc truyền vào tai của Tô Hàn. Thời điểm ngước mắt thì thấy mấy trăm đạo thân ảnh đang trùng trùng điệp điệp từ xa đi tới. Người mở miệng không phải Lăng Tiếu thì là ai? Gặp qua Trảm Thần Vương. Nhìn thấy Lăng Tiếu, đệ tử bốn phía đều lộ vẻ cung kính khom mình hành lễ. Lăng Tiếu thì không để ý tới bọn hắn, trực tiếp đi tới trước mặt Tô Hàn kinh hởi nói. Người xem như trở về, mọi người chúng ta đều nhớ người muốn chết. Nhớ ta? Tô Hàn hừ một tiếng. Nhớ ta, vậy mà còn có người không biết ta là ai? Sao? Lăng Tiếu lộ vẻ nghi hoặc, tông chủ này là ý gì? Đệ tử Phượng Hoàng Tông các ngươi, vậy mà cũng không nhận ra tông chủ của bọn mình nha. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại chuyện này. Lâm Nhược Tuyên ở một bên xen vào. Cái gì? Lăng Tiếu đầu tiên là nhìn Lâm Nhược Tuyên một cái, thầm than cô nàng này lớn lên xinh đẹp như vậy. Sau một khắc hắn chấn nộ, âm thanh lạnh lùng. Ai không biết tông chủ, cút ra đây cho ta. Đệ tử lúc trước ngăn cản Tô Hàn giờ phút này sớm đã toàn thân run rẩy, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Từ lần đầu tiên Lăng Tiếu xưng hô, hắn đã biết Tô Hàn là ai, tông chủ, nhân vật như thần. Vậy mà chính mình lại hỏi hắn có phải chán sống hay không? Điếc sao, còn không mau cút từ đây cho ta. Khí tức của Lăng Tiếu tản ra để cho đệ tử bốn phía không thở nổi. Bọn họ đều là đệ tử mới gia nhập sao? Tô Hàn hỏi. Phải, Lăng Tiếu khẽ gật đầu, mới gia nhập không có bao lâu thời gian. Thôi được rồi. Tô Hàn suy nghĩ một chút cũng không quyết định truy cứu mà nhìn về phía Lăng Tiếu. Ngươi lại đang khoe khoang với ta sao? Ta đâu có. Lăng Tiếu sờ mũi, lộ ra bộ dạng tư thái của nữ nhi ra để cho Lâm Nhược Tuyên trợn mắt há hốc mồm. Cút sang một bên, đừng có khoe khoang với ta. Ngươi tràn ra loại khí tức này làm gì? Đừng nói với ta là để chấn nhiếp bọn hắn. Tô Hàn hừ lạnh. Hắc hắc. Lăng Tiếu thấp giọng nói. Tông chủ, có một câu nói rất hay. Nhìn thấu thì không nói thấu. Người ít nhiều cũng lưu cho ta mặt mũi chứ. Tô Hàn trợn trắng mắt, tâm tình thật sự là tốt. Trong cảm ứng của hắn thì khí tức của Lăng Tiếu vậy mà đã đạt tới hợp thể cảnh, tuy chỉ là nhất phẩm nhưng lại không dám, không kém đám người vương gia lão tổ. Đây là vượt quá dự kiến của Tô Hàn, cũng tính là cho hắn một cái kinh hỉ lớn. Những thứ này xem như ban thưởng cho ngươi. Tô Hàn vung lên, có một cái chữ vật giới chỉ ném cho Lăng Tiếu. Thần niệm của Lăng Tiếu bảy ra lướt qua, liền trừng mở lớn mắt, lộ vẻ mừng rỡ như điên. Trong chữ vật giới chỉ này đều chứa đầy những nguyên thần mà Tô Hàn bắt giữ những năm gần đây. Thân hải cảnh thì cũng thôi, nhưng bên trong còn có vương gia lão tổ Vương Ngũ cùng với nhất phẩm hợp thể cảnh là lão giả của Tiên Dương Tông. Đây mới chính là địa phương để cho Lăng Tiếu mừng rỡ như điên. Tông chủ, ta đơn giản là muốn yêu người đến chết. Lăng Tiếu đột nhiên ôm lấy Tô Hàn trước mặt nhiều người như vậy, há to cái mồm dự định hôn lên mặt của Tô Hàn. Tô Hàn một tay đánh ra, nếu không phải Lăng Tiếu tránh nhanh thì sợ là khuôn mặt đã sưng thành cái đầu heo. Phượng Hoàng Tông các ngươi. Lâm Nhược Tuyên há to miệng nhìn Lăng Tiếu rồi lại nhìn Tô Hàn, sau cùng gật đầu nói, ờ, thật là hài hòa. Hắc hắc, một nữ nhân như ngươi sẽ không hiểu tình cảm giữa nam nhân chúng ta. Lăng Tiếu sau khi nói xong lại hướng Tô Hàn trừng mắt. Tông chủ, mỹ nữ này là từ đâu bắt tới vậy? Sẽ không phải lại là một vị tông chủ phu nhân đấy chứ? Soạt, gương mặt Lâm Nhược Tuyên trực tiếp đỏ hồng giống như một quả táo chín, để dường cái tăng nhịn không được mà muốn cắn một cái. Mà Tô Hàn ở đây thì thực sự là muốn vả vào cái miệng tiện của gia hỏa này. Hồi tông, sắc mặt thay đổi một hồi sau đó nói ra, Tô Hàn bước đi phía trước, Lâm Nhược Tuyên theo sau, đến thẳng vị trí trụ sở Phượng Hoàng Tông. Mà sau lưng họ, nụ cười trên mặt Lăng Tiếu dần biến mất, tầm mắt hắn trở nên băng lãnh, quét một vòng đám đệ tử kia, hừ lạnh nói: "Bổn vương mặc kệ đến cùng là ai, tóm lại, ngay cả tông chủ Phượng Hoàng Tông ta đều không nhận ra, vậy thì còn muốn các ngươi để làm gì? Trong trụ sở tông môn, pho tượng của tông chủ chẳng lẽ để trưng cho đẹp mắt sao?" Nghe thấy lời ấy, đám đệ tử kia thân thể đều run lên. Tông chủ thiện tâm không muốn truy cứu, lần này thì cũng thôi, đều cút lên trên núi cho ta, lấy chân dung của tông chủ nhìn cho thật kỹ. Một đám không biết núi Thái Sơn, nếu như còn có lần tiếp theo, ta sẽ để cho các ngươi thực sự đẹp mặt. Tông chủ lại trở về, tin tức này dùng tốc độ rất nhanh truyền ra trong Phượng Hoàng Tông. Tuy chỉ ngắn ngủi vài năm thời gian, đối với bất kỳ tu sĩ nào không tính là dài, nhưng người của Phượng Hoàng Tông, tình cảm đối với Tô Hàn là điều không thể nghi ngờ. Đương nhiên, vỏn vẹn là những người đi theo từ Long Võ Đại Lục cùng với Tô Hàn thôi. Không người nào có thể tưởng tượng được là bọn hắn đã đem Tô Hàn trở thành một loại tồn tại như thế nào. Tóm lại, chỉ cần Tô Hàn khỏe mạnh thì bọn hắn sẽ có trụ cột tinh thần. Muốn nói tưởng niệm, có lẽ là những đệ tử sau này mới gia nhập Phượng Hoàng Tông thì không tin, thế nhưng đó là sự thật. Bây giờ Phượng Hoàng Tông không ngừng lớn mạnh, nếu như đám người Trình Dục biết được là Phượng Hoàng Tông đã có mấy chục cái tông môn phụ thuộc, số lượng đệ tử tổng hợp vượt qua 3 tỷ, càng là cường giả như mây. So sánh với khối lượng khổng lồ này thì 1.000 vạn đệ tử từ Đại Lục Long Võ đi lên tinh vực hạ đẳng thực sự có chút không bắt mắt. Cũng chính là bởi vậy cho nên những đệ tử bây giờ đều đã coi như ở vị trí cao, thân phận thấp nhất cũng là đại đội trưởng hay là thống lĩnh, thậm chí là có thể cầm đầu mấy vạn, chục vạn đệ tử. Đến mức mà tồn tại đặc thù như Ngũ Đại Thần Vệ Đoàn, mặc dù không có chức vị xác thực, nhưng không thể nghi ngờ địa vị của bọn hắn trong Phượng Hoàng Tông vẫn như là thần thánh vậy. Bởi vì mấy năm thời gian này, để cho Phượng Hoàng Tông phát triển được đến tình trạng như thế, mà rất nhiều người lại chưa từng tận mắt nhìn thấy Tô Hàn, cũng chính bởi vì vậy mới có thể xuất hiện một màn đệ tử không biết mặt. Ở trong trụ sở Phượng Hoàng Tông, quảng trường Trung ương, có một pho tượng đứng sừng sững ở đó. Pho tượng kia cao cả 100 mét, sinh động như thật, khắc họa bộ dáng và thân hình chính là của Tô Hàn. Dựa theo quy củ Phượng Hoàng Tông, mỗi đệ tử gia nhập Phượng Hoàng Tông đều nhất định phải tới trước pho tượng này cúng bái 3 ngày mới có thể nhập tông. Phía dưới pho tượng cũng có một cái bia đá lớn được dựng lên, trên đó khắc họa một ít ký tự, đều là từng cái truyền kỳ của Tô Hàn tạo nên ở Long Võ Đại Lục. Những cái này có thể để cho những đệ tử kia ghi nhớ khắc sâu. Cũng bởi vì vậy mà Lăng Tiếu mới bởi vì những đệ tử kia không biết Tô Hàn mà chấn nộ. Bản ý của Phượng Hoàng Tông chính là dùng cái này để cho tên tuổi của Tô Hàn ghi tạc vào trong lòng của mỗi một đệ tử, thậm chí nói khó nghe một chút là có một thành phần tẩy não ở trong đó. Thế nhưng những đệ tử kia vẫn như cũ không biết Tô Hàn. Điều này nói lên cái gì? Nói đơn giản một cái, đó là không đem Tô Hàn để vào trong mắt, cho nên không quan tâm, không biết. Bằng không, ở trước pho tượng cúng bái 3 ngày thì mỗi người đều phải nhận biết Tô Hàn mới đúng. Ít nhất thì pho tượng kia điệu bộ là giống rất nhiều. Ở trong đại sảnh nghị sự, Tô Hàn ngồi trên chủ vị, mỉm cười nhìn xuống vô số thân ảnh phía dưới. Lưu Vân, Hồng Thần. Lúc này, có cả Lăng Tiếu, Thẩm Ly nữa. Bộ dáng quen thuộc hay là chưa quen thuộc cũng đều xuất hiện trong đại sảnh. Mà người có thể ngồi chỗ này không thể nghi ngờ, đều là cao tầng của Phượng Hoàng Tông. Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên, Vân Thiên Thiên, Nam Cung Ngọc, bốn người này ngồi ở hai bên Tô Hàn. Tô Thanh, Tô Giao cũng đã từ thánh tử tu di giới đi ra, đứng sau lưng hắn, vẻ mặt vui mừng. Bọn họ giờ phút này cũng đã qua 100 tuổi, thế nhưng vẫn là bộ dáng trẻ tuổi. Ở trước mặt Tô Hàn, bọn hắn vẫn như cũ chỉ là những đứa bé. Tô Vân Minh ngồi vị trí thứ nhất trên cùng. Cùng hắn ngồi đối diện là hai người Đông Tổ, Bắc Tổ. Chỉ là theo loại vị trí này có thể thấy được thân phận địa vị. Đông Tổ và Bắc Tổ không cần nhiều lời, thời điểm ở Đại Lục Long Võ đã thu Tô Hàn làm đệ tử, càng không biết bao lần ra tay trợ giúp Tô Hàn vượt qua nguy cơ. Nếu như muốn bàn về chức danh thì ngay cả Thái Thượng Tông Chủ cũng đều không đủ. Mà Tô Văn Minh, mặc dù tu vi bản thân đến bây giờ dưới rất nhiều tài nguyên trồng chất thì vẫn là Long Hoàng Cảnh, ngay cả Long Tôn Cảnh cũng chưa đạt đến, nhưng chỉ bằng hắn là phụ thân của Tô Hàn thì cũng quá đủ rồi. Toàn bộ đại sảnh đều cực kỳ yên tĩnh, rất nhiều ánh mắt đều để trên thân của Tô Hàn đợi hắn mở miệng. Trong đó có rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Nhìn thấy Tô Hàn từ đầu đến giờ vẫn còn đang đánh giá. Những người này đều là tông chủ tông môn phụ thuộc Phượng Hoàng Tông, thậm chí là cấp bậc là phó tông chủ. Có thể ngồi ở chỗ này thì ít nhất phải là lục phẩm thần hải cảnh, thất phẩm thần hải cảnh, thậm chí nửa bước hợp thể. Bọn hắn trước tiên đã nhận ra tu vi của Tô Hàn là nhị phẩm thần hải cảnh. Lại nhìn thấy sự cung kính và cuồng nhiệt trong mắt đám người Lăng Tiếu, cái này rõ ràng phát ra từ nội tâm chứ tuyệt đối không phải ngụy trang. Lại suy nghĩ một chút ở trong Phượng Hoàng Tông, đối với tông chủ này, thực sự là đến một loại trình độ phải nói là điên cuồng, tựa hồ là bất kỳ tâm lý của một đệ tử Phượng Hoàng Tông nào, tông chủ đều là trời. Trước kia Tô Hàn chưa xuất hiện, bọn hắn còn đang suy đoán tông chủ Phượng Hoàng Tông đến cùng là loại nhân vật như thế nào. Giờ phút này Tô Hàn xuất hiện mà bọn hắn thì thất vọng, vỏn vẹn chỉ là nhị phẩm thân hải cảnh mà thôi. Tu vi như vậy có tài đức gì để cho người Phượng Hoàng Tông sùng bái chứ? Cường giả đỉnh tiêm như Lăng Tiếu, Thẩm Ly tại sao lại đối với hắn cuồng nhiệt như thế? Hắn là có thủ đoạn gì có thể đem Phượng Hoàng Tông phát triển đến tình trạng như thế? Rất nhiều người đều nghi hoặc nhưng không dám hỏi nhiều. Đừng nói Tô Hàn là nhị phẩm thần hải cảnh, cho dù hắn chỉ là nhất phẩm hóa linh cảnh, thế nhưng có nhiều cường giả như vậy tồn tại thì cũng không người nào dám đối với hắn nghi vấn cả. Mà tại thời điểm những người này dò xét Tô Hàn cũng đang quan sát bọn hắn. Trong ánh mắt của bọn hắn, Tô Hàn không nhìn ra cái gì, nhưng có thể đoán được trong lòng bọn hắn nghĩ như thế nào. Một đoạn thời khắc sau, ánh mắt hắn chuyển động, rơi vào một tên tay cầm trường kiếm bên tay trái, mặc quần áo rất là đạm màu. Tín Lăng. Tô Hàn mỉm cười mở miệng, ngươi đến đây lúc nào? Nửa năm trước. Tín Lăng lúc này đứng dậy hướng Tô Hàn ôm quyền sau đó nói, sau khi xử lý xong những chuyện kia, ta liền hướng Phượng Hoàng Tông chạy đến, lộ trình cũng chỉ hoãn mất một chút thời gian. Không sao, Tô Hàn khoát tay, có được thiên tài kiếm đạo như ngươi gia nhập Phượng Hoàng Tông chính là vinh hạnh của Phượng Hoàng Tông, cho dù giờ phút này không đến, bản tông cũng có thể đợi người vạn năm. Nghe thấy lời này, rất nhiều người trong mắt đều bạo phát hào quang hướng Tín Lăng nhìn lại. Hai năm trước, Tín Lăng mang theo thủ dụ của Tô Hàn mà đến, trầm mặc ít nói, một lòng chỉ nghiên cứu kiếm đạo, ít nói nhiều, tính cách lại càng điệu thấp, không muốn khoe khoang. Cũng bởi vì vậy mà tư chất của hắn hay các loại thân phận, người của Phượng Hoàng Tông trên cơ bản là không biết. Mà giờ khắc này Tô Hàn mở miệng, hiển nhiên là ngay trước mặt toàn bộ Phượng Hoàng Tông, xác định, chắc chắn cho Tín Lăng. Điều này cũng làm cho đám người Tín Lăng trong nhà mắt hiểu rõ nhóm người của mình. Làm cho đám người này đối với Tín Lăng trong nháy mắt liền hiểu rõ, cái nam tử mà nhóm người của mình vẫn luôn không chút quan tâm này, chỉ sợ có lai lịch cực lớn. Nhìn thân sắc của các ngươi thì có vẻ còn không biết thân phận của Tín Lăng. Tô Hàn liếc mắt nhìn đám người nhướng mày hỏi, hắn cũng tới nửa năm rồi, các ngươi không thể hoàn thiện một chút tin tức của hắn sao? Nghe vậy tất cả mọi người đều cúi đầu giữ im lặng. Người khác thì không biết, nhưng đám người này cực kỳ hiểu rõ Tô Hàn, nhất là đám người Lăng Tiếu. Bọn họ hiểu Tô Hàn đây là đang âm thầm răn dạy bọn hắn. Tín Lăng mặc dù mang theo khẩu dụ của Tô Hàn, nhưng chỉ có thế thì có thể hoàn toàn tin tưởng hay sao? Mà thân phận của đối phương, các loại hình như là bối cảnh ít nhất cũng phải điều tra một chút chứ. Khục khục. Đúng lúc này Tô Vân Minh lên tiếng. Hàn Nhi, những năm gần đây Phượng Hoàng Tông vẫn đang khuếch trương, bộ pháp cực nhanh, cũng không có rảnh để đi cân nhắc những sự tình khác. Thấy ông ta mở miệng, tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, mà vẻ mặt Tô Hàn cũng hỏa hoãn một chút cười nói. Phụ thân, ta ngược lại không có ý tứ trách tội bọn hắn, chỉ là loại thiên tài như Tín Lăng thì nên đối đãi thật tốt. Bây giờ cái dạng này cũng là có chút lãnh đạm hắn. Ta dốc lòng nghiên cứu kính đạo, không muốn bị quấy rầy, như thế rất tốt, Tín Lăng nói. Vậy được rồi, Tô Hàn mỉm cười, sau đó trầm giọng nói. Đã như các người đều không biết, vậy ta liền nói với các người một chút. Tín Lăng là một trong thập đại thần tử, bài giang hạng 7, lại được xưng là ám dạ thần tử. Cái gì? Nghe được lời của Tô Hàn, hết thảy mọi người đều trừng lồi con mắt, trong đại sảnh trực tiếp sôi trào. Hắn lại là một vị thần tử ư? Trời đất con mẹ nó ơi, ám dạ thần tử trong truyền thuyết kiếm đạo yêu nghiệt chính là hắn ư? Cái này, chúng ta có mắt như mù rồi sao? Từng tiếng nghị luận truyền ra, rất nhiều ánh mắt đều ngưng tụ trên người Tín Lăng, để cho tính cách có chút hướng nội của hắn cảm thấy như ngồi bàn trông vậy. Thập đại thần tử, tiên tử, ma tử, các kiểu con đà điểu mới hết thảy có 40 người. Ở dưới hạ đẳng tinh vực này thanh danh không cần phải nhiều lời, Phàm là tu sĩ thì 90% trở lên đều phải nghe tới, trừ phi là bị điếc. Thế nhưng có một bộ phận lớn người cũng chỉ biết được xưng hào của bọn hắn, tỉ như là Vân Trùng Công Tử, Vũ Lạc Tiên Tử, Ám Dạ Thần Tử, các kiểu con là điều. Chứ người biết tên thật của bọn hắn ít càng thêm ít. Cũng chính bởi vậy mà người của Phượng Hoàng Tông mới không biết Tín Lăng lại chính là Ám Dạ Thần Tử trong truyền thuyết. Nếu như bọn hắn biết được tính danh của Ám Dạ Thần Tử thì làm thế nào cũng sẽ phỏng đoán một chút chứ. Hiện tại đã biết rõ ý tứ của ta chưa? Tô Hàn trừng mắt liếc đám người Lưu Vân. Lưu Vân lập tức hiểu ý, lập tức đứng lên. Tại hạ quả nhiên không biết được thân phận của Tín Lăng huynh, nửa năm qua đã làm chậm trễ Tín Lăng huynh, mong rằng Tín Lăng huynh thứ lỗi. Những người khác cũng học theo hữu mô hữu dạng, vẻ mặt kia thật nhìn muốn dối trá bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Cái miệng Tín Lăng co giật, miễn cưỡng gượng cười. Chư vị không cần như thế, thân phận bất quá chỉ là tầng ngoài mà thôi, tu sĩ chúng ta chú trọng nhất vẫn là tu vi. Tín Lăng huynh nói rất phải, Lăng Tiếu cười nói. Tô Hàn liếc mắt nhìn hắn, sau đó hai tay duỗi ra hướng phía dưới đè xuống, để cho phòng khách có vẻ an tĩnh lại. Trong khoảng thời gian này bản tông không ở trong tông, Phượng Hoàng Tông đã phát sinh rất nhiều biến hóa, bản tông cũng thoáng có chút hiểu. Tô Hàn mím môi lại nói, chư vị có thể gia nhập Phượng Hoàng Tông, đó là may mắn của Phượng Hoàng Tông. Vô luận lúc trước là cục diện như thế nào, mong rằng chư vị có thể quên nó đi. Ít nhất hiện tại chúng ta là người một nhà, các người nói có đúng hay không? Lời này rõ ràng là nói cho những tông chủ, phó tông chủ của tông môn phụ thuộc nghe. Bọn hắn cũng không phải là người ngu, biết được ý tứ của Tô Hàn liền đứng lên. Tông chủ, nếu như chúng ta gia nhập Phượng Hoàng Tông thì chính là một phần tử của Phượng Hoàng Tông. Ngày sau nên núi đao xuống biển lửa, tất nhiên sẽ không hề lưỡng lự, muôn lần chết không chối từ. Tốt, mắt Tô Hàn sáng lên thoải mái cười. Thời gian kế tiếp rất nhiều cao tầng Phượng Hoàng Tông bắt đầu hồi báo Tô Hàn. Trọn vẹn một ngày một đêm cho đến giữa trưa ngày thứ hai mới hồi báo hoàn tất. Tô Hàn đối với Phượng Hoàng Tông thời khắc này cũng đại khái hiểu rõ. Bây giờ Phượng Hoàng Tông hoàn toàn có thể được xưng là tông môn nhập lưu cấp đỉnh tiêm. Trong phương viên mấy ngàn tinh số, ngoại trừ Tiên Dương Tông ra, Phượng Hoàng Tông mà nói thứ hai thì không có bất kỳ thế lực nào dám nói là đệ nhất. Bởi vì lúc trước không có đại năng hợp thể cảnh tồn tại, cho nên Phượng Hoàng Tông dù có khuếch trương vẫn phải cực kỳ cẩn thận. Thế nhưng sau khi Lăng Tiếu đột phá, cái cẩn thận này liền trở nên có chút dư thừa. Mà ngoại trừ Lăng Tiếu ra thì trong Phượng Hoàng Tông còn có hai vị hợp thể cảnh đại năng, Tử Yêu Vương Thẩm Ly đã từng là Tử Yêu Vương Thẩm Ly là một, còn một người nữa chính là người mà được Tô Hàn coi như muội muội, Diệp Tiểu Phỉ. Trọn vẹn là ba vị nhất phẩm hợp thể cảnh đại năng, luận về số lượng so với Tiên Dương Tông còn muốn nhiều hơn một vị. Bất quá Tiên Dương Tông có trình dục là nhị phẩm hợp thể cảnh, cho nên Phượng Hoàng Tông vẫn thể là bị áp chế. Nhưng loại cục diện này sau khi Tô Hàn trở về sẽ có biến hóa. Thẩm Ly và Diệp Tiểu Phỉ đột phá để Tô Hàn mừng rỡ như điên. Nhất là Diệp Tiểu Phỉ tại thời điểm thông báo cho Tô Hàn, nói là không bao lâu nữa nàng có thể đột phá nhị phẩm hợp thể cảnh, càng làm cho Tô Hàn vui mừng gấp bội. Mà trừ ba hợp thể cảnh bọn họ ra, đám người Đông Tổ, Bắc Tổ cũng đều ở trong thánh tử tu di giới có đột phá rất lớn. Tu vi của bọn họ cũng đều đạt đến thất phẩm thần hải cảnh đỉnh phong. Kỳ thực nghĩ thì cũng không thấy kỳ quái. Thời điểm ở Long Võ Đại Lục bọn họ có thể trở thành nhóm người đỉnh phong thì tư chất tất nhiên là không thấp. Là cộng thêm tài nguyên của Phượng Hoàng Tông nhiều như vậy, cùng với tốc độ thời gian trôi qua kinh khủng của thánh tử tu di giới. Thời gian 5 năm đã tương đương với hơn 1.000 năm, nếu như còn không đột phá thì há có thể nói cho người ta nghe. Lại một lần nữa để Tô Hàn cảm thấy hưng phấn chính là chiến tộc. 600 vạn đệ tử chiến tộc trong những năm gần đây thôn phệ phải đến hơn 50% tài nguyên của Phượng Hoàng Tông, đồng thời cũng để cho Phượng Hoàng Tông ích lợi hồi báo tương đương. Tộc trưởng chiến tộc Hiên Viên Khung đã đạt tới ngũ phẩm thần hải cảnh. Dựa theo ý tứ của Lăng Tiếu thì cho dù là dùng tu vi nhất phẩm hợp thể cảnh quán chưa chắc đã có thể là xử lý được Hiên Viên Khung. Ngũ phẩm thần hải cảnh nhưng có thể chiến với nhất phẩm hợp thể, chỗ kinh khủng của chiến tộc đang dần bộc lộ ra. Mà giống như Hiên Viên Khung đạt tới ngũ phẩm thần hải cảnh, trong chiến tộc có tới 7 vị. Đây là dạng khái niệm gì? Lực lượng của chiến tộc sàn sàn như nhau. Vậy thì trực tiếp nói rõ, trong Phượng Hoàng Tông, ngoại trừ ba người Lăng Tiếu, lại có 7 vị siêu cấp cường giả có thể đối kháng hợp thể cảnh. Ở trên số lượng đó thì Phượng Hoàng Tông đối với Tiên Dương Tông hoàn toàn là nghiền ép. Cũng chính bởi là như vậy nên bọn người trình dục mới nói, trong Phượng Hoàng Tông cường giả như mây, vừa quơ tay là có một bó to. Cường giả trong miệng bọn hắn có một bộ phận rất lớn, chính là đám người chiến tộc. Chỉ bất quá bọn hắn còn chưa biết chiến tộc sẽ là dạng khái niệm gì khi có chiến tranh xảy ra mà thôi. Hóa linh cảnh có thể chiến linh thể cảnh chiến hư thiên cảnh chiến thần hải cảnh, thân hải cảnh có thể chiến hợp thể cảnh. 600 vạn đệ tử chiến tộc dùng thể xác lực lượng của chiến tộc sẽ tạo thành một cỗ lực lượng kinh khủng như một cơn hồng thủy trong Phượng Hoàng Tông. Cái gọi là thần hải cảnh vô pháp chống hợp thể cảnh ở trong ngân hà tinh hệ này, nhưng ở trong mắt của 10 đại chủng tộc căn bản không hề tồn tại, mà giờ phút này bọn hắn còn chưa có toàn bộ giải phong đâu. Tu vi Tô Hàn bây giờ cũng đạt tới thần hải cảnh, dựa theo trình tự, lần nữa có thể làm cho chiến tộc cởi bỏ một đạo phong ấn. Mà đám đệ tử chiến tộc bản thân đã có đại bộ phận đem đạo phong ấn đó giải khai hơn phân nửa. Dưới sự trợ giúp của Tô Hàn thì giải phong toàn bộ là không thành vấn đề. Một khi lần nữa giải phong, tốc độ tu luyện của chiến tộc sẽ càng thêm khủng bố, lực lượng cơ thể sẽ càng thêm đáng sợ. Ngoại trừ võ đạo thì ma pháp sư Phượng Hoàng Tông trong mấy năm qua cũng càng thêm nổi bật. Nếu nói trong Phượng Hoàng Tông, ma pháp sư lớn nhất đại biểu là có cái nào thì không thể nghi ngờ, chính là hai đại thần vệ đoàn vẫn đi theo từ hồi Long Võ Đại Lục, là Tử Dạ Thần Vệ Đoàn và Minh Nguyệt Thần Vệ Đoàn. Minh Nguyệt Thần Vệ Đoàn về chủ triệu hoán nguyên tố, Tử Dạ Thần Vệ Đoàn thì có chút hỗn tạp, ngoại trừ triệu hoán nguyên tố ra thì bất luận nguyên tố gì cũng có. Làm đoàn trưởng của hai đại thần vệ đoàn thì Hồng Thần và Lưu Vân hai người này càng không để Tô Hàn thất vọng. Tu vi ma pháp của bọn hắn dưới sự chất chồng của ma tinh thạch và thời gian tăng tốc của thánh tử tu di giới đã đạt tới trình độ là thất giai đại ma đạo sư. Loại tu vi ma pháp này so với Tô Hàn còn cao hơn một giai. Nếu như là cùng so sánh tu vi võ đạo, bọn hắn giờ phút này có thể là cùng với hợp thể cảnh chống lại rồi. Mà ngoại trừ hai người bọn họ ra, đệ nhất trưởng lão Phượng Hoàng Tông, vong linh ma pháp Liên Ngọc Trạch cũng đạt đến thất giai đại ma đạo sư. Mà những người khác cấp độ không đều, nhưng không thể nghi ngờ là đều có sự tăng tiến to lớn. Tinh không thần viện đoàn do đám người tu chân tạo thành, đoàn trưởng Thượng Quan Minh Tâm đã đạt đến hóa thần kỳ sơ kỳ, luận chiến lực cũng có khả năng chiến hợp thể. Có thể nói là trong mấy năm Tô Hàn rời đi, Phượng Hoàng Tông đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Mà vì sao lại phát sinh lớn như vậy? Có hai nguyên nhân. Có vật phẩm nghịch thiên như là thánh tử tu di giới tồn tại là cái thứ nhất. 200 lần thời gian ta tốc chỉ trong một năm đã tương đương với bên ngoài 200 năm, sao mà không khủng bố cho được. Mà giờ khắc này Tô Hàn đã đạt tới nhị phẩm thần hải cảnh, lần nữa tăng lên, đủ để cho tốc độ thời gian trôi qua trong thánh tử tu di giới đạt tới 400 lần. Thứ hai là bởi vì Phượng Hoàng Tông trong khoảng thời gian này điên cuồng khuếch trương. Tại vì sao phải khuếch trương? Là bởi vì tài nguyên, chỉ có khuếch trương thì mới có thể đem tài nguyên của các thế lực khác cướp đoạt về. Cũng chính bởi vì tư nguyên này mà số người Phượng Hoàng Tông mới có thể tăng lên nhanh như vậy. Bằng không mà nói thì vẫn giống như ban đầu, cho dù là có thánh tử tu di giới thì tốc độ tăng lên của bọn họ cũng kém hiện tại rất xa. Bất quá căn cứ hồi báo phía dưới, xem như là vậy thì Phượng Hoàng Tông tiêu hao cũng cực kỳ to lớn. Tài nguyên sử dụng, bởi vì mọi người đều có sử dụng hết cho nên không tích trữ được bao nhiêu, mà bước chân khuếch trương vẫn như cũ là không thể dừng lại. Đối với cái này Tô Hàn hài lòng mà cũng không nhịn được khẽ than. Phượng Hoàng Tông nhân tài quá nhiều đi, mà thật sự là nhân tài chứ không phải là nói cho vui. Không nói cái khác, chỉ cần 6 triệu người chiến tộc kia, số lượng tài nguyên cần cho bọn họ đã là một con số thiên văn rồi. Lại như Lăng Tiếu, Thẩm Ly, Diệp Tiểu Phỉ, những người này tu vi càng cao tài nguyên càng tốn. Mà vui mừng chính là bọn hắn giờ phút này đã có năng lực tự nuôi sống bản thân, sẽ không giống như quá khứ để cho một mình Tô Hàn đi nuôi nguyên cả một cái tông môn, cứ ngồi há mồm chờ ăn, thế thì có mà chết cả cái thằng cụ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye mọi người.